Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3831. Chương 3831. Thái độ. Hừ, lần sau lại ra tay, tự nhiên sẽ không lại dùng các ngươi hai cái phế vật. Bản tọa sẽ đích thân xuất thủ. Đương nhiên, không phải tại Long Vương Cốc. Tiếp xuống, các ngươi cho ta chăm chăm tốt mấy người bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn rời đi Long Vương Cốc, ngay lập tức nói với ta. Vệ Thiên Ma Vương lạnh lùng lườm bọn họ một cái. Bọn hắn lần này tới Long Vương Cốc toàn tính long trọng. Nếu như có thể thành công, đừng nói thêm một cái Bạch Vũ Triết, coi như nhiều 10 cái Bạch Vũ Triết cũng ở đây không tiếc. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà gây nên long tộc không nhanh. Trước đó là lần đầu tiên, mà lại chính hắn không có xuất thủ, long tộc khả năng cũng sẽ không thế nào. Nếu như một lần nữa, vậy thì cái gì đều không cần đàm. 4 cái thuộc hạ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Đầu tiên phải biết Bạch Vũ Triết bọn hắn tạm thời dàn xếp ở nơi nào. Long Vương Cốc kỳ thật rất lớn, tốt xấu cũng ở 700-800 đầu thần long đâu. Luận phạm vi, so với trong thần giới ương khu vực, bất kỳ cái gì một tòa cự thành đều muốn tốt đẹp mấy lần, thậm chí là tầm 10 lần trở lên. Bạch Vũ Triết bọn người hơi xâm nhập một chút, liền tùy tiện tuyển cái phong cảnh tú lệ địa phương, ở đây đậy lại mấy gian thạch ốc, tạm thời ở lại đây, chờ đợi long tộc quyết định. Lúc này, ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm ngay tại đại trưởng lão Long Hóa Đồng huyệt động bên trong, nói lên Bạch Vũ Triết muốn thiên long huyết tinh sự tình. Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, cho nên Long Hóa Khâm định cho đại trưởng lão hồi báo một chút, nhìn xem đại trưởng lão làm sao quyết định. Làm Long Hóa Khâm đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần sau đó, Long Hóa Đồng hơi trầm tư một chút, đột nhiên cảm thấy đây cũng là một việc lớn, mở miệng nói ra: "Lão Ngũ, ngươi đem Long Thanh Phong gọi trở về, để nó sớm kết thúc thí luyện, về sau có cơ hội lại đi một lần." "Ồ, ý của đại trưởng lão là?" Long Hóa Khâm mang theo nghi ngờ hỏi. "Chúng ta nhất định phải chứng thực một chút, vị này nhân tộc luyện đan sư trình độ đến cùng như thế nào. Tại bắt đầu giao dịch trước đó, chúng ta vẫn là đừng để hắn luyện đan." Hỏi một chút Long Thanh Phong nhìn, Long Hóa Đồng nói, "Nếu như tại nhân tộc lời nói, loại tình huống này khẳng định là yêu cầu nhân gia trực tiếp luyện đan, nhưng là long tộc so sánh chất phác, cảm thấy mình cũng còn không có đáp ứng, càng không có cho đối phương thứ gì, liền yêu cầu nhân gia luyện chế cao phẩm cấp thần đan. Kia thực tế có chút ngượng ngùng. Kia, nếu như hắn tiêu chuẩn luyện đan rất cao đâu?" Long Hóa Khâm tò mò hỏi. Nó không biết đại trưởng lão muốn làm gì quyết định, vậy khẳng định đáp ứng yêu cầu của hắn, mà lại yêu cầu cùng nó hợp tác lâu dài. Phải biết, chúng ta long tộc vô số năm qua, muốn gặp được một cái luyện đan sư, kia thật là khó hơn lên trời a. Lần này khó được có thể đưa lên một vị cao cấp luyện đan sư, vậy chúng ta đương nhiên phải tận lực từ trong tay hắn đạt được càng nhiều thần đan tài nguyên. Đại trưởng lão Long Hóa Đồng nói, kỳ thật không chỉ là long tộc, cái khác thần thú cũng giống như vậy, bởi vì chỉ có nhân tộc biết luyện đan. Đổi tới nói, cho dù là nhân tộc người tu hành, có bao nhiêu là không cách nào hưởng dụng đến thần đan. Cũng liền luyện đan sư khế ước thú, không sai biệt lắm thỉnh thoảng có thể thưởng thức được một số thần đan. Mà thần thú bình thường là không dám vào nhập nhân tộc trong đại thành thị. Tựa như nhân tộc đi tại dã ngoại, phàm là đụng phải thần thú, tuyệt đại số đều sẽ bị công kích đồng dạng. Thần thú tiến vào nhân loại địa bàn, cũng đồng dạng lại nhận công kích. Mà lại, nhân tộc nói tóm lại muốn so thú tộc đoàn kết nhiều. Bọn hắn sẽ có gia tộc, sẽ có tông môn, sẽ có các loại bằng hữu, có chuyện đồng dạng cũng đều sẽ hỗ trợ. Được rồi,